Anh xin lỗi em mà em có cái gì em giận. Anh làm cái gì chứ em giận em cứ nói lại đó đi, chứ em đừng có làm gì mất thì giờ của anh lắm. Bà đất ơi, ngứa vào lòng. Vì cứ làm sao sầu ngồi không thèm nói chứ. Vì cứ làm sao anh về mà em chẳng vui. Anh đã dặn cho khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới. Chưa nên bao giờ cãi nhau anh bày chỉ đạp chê cười. Anh đi đêm sẽ không về, em cô đơn trong căn phòng bé. Tuần trăng mặt mới không vàng mà cứ mãi đi. Nói anh má loạn màu phấn nhớ anh thương lượng. Đời em con gái ví như hoa đào chờ đợi mùa xuân. Em ơi, lính lo đánh giặc ngoài xa, lính đâu có được ở nhà. Hơn anh trách anh tội quá, tình em tuy lớn chuyên ở nước anh nặng hơn. Dáng đi thành mình vợ chồng mình hơn nhau luôn nhé cưng. Anh ơi, có yêu mới khổ vì yêu, có yêu mới thiệt thòi nhiều. Vòng loan em thiếu chẳng thừa chiếu, đời trai em trăm hướng nè, phận gái có một phương. Vắng em anh đừng đèo vòng đây nó nghe không. Đừng có hơn kia vì cuộc đời anh là lính. Mà lính đẹp trai sao khỏi nhiều cô nhìn anh chứ. Không có lửa tài sao nên coi, quan hệ gì mà phân mua mãi. Ở tay ngày nào gái hay ghét thường là gái yêu chồng. Anh đi lâu mới về, yêu thương cho nhau dài nhé. Mười lăm ngày về đi về buồn nhớ mang theo. Yêu nhau mới hay hờn dối như gia đình cuộc đời. Bà con cô bác có chê hay cười đánh chi mấy thôi. Do khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới. Chứ nên bao giờ cãi nhau anh bày chỉ đang chê cười kìa. Anh đi đêm sao không về, em cô đơn trong căn phòng bé. Tuần trăng mật mới không màng mà cứ mãi đi. Yêu anh má loạn màu phấn nhớ anh hương lửa. Đời em con gái ví như hoa đào chờ đợi mùa xuân. Em ơi, lính lo đánh giặc ngoài xa, lính đâu có được ở nhà. Hơn anh trách anh tội quá, tình em tuy lớn chứ nợ nước anh nặng hơn. Sáng đi thành mình vợ chồng mình gần nhau luôn như cưng. Anh ơi, có yêu mới khổ vì yêu, có yêu mới thiệt thòi nhiều. Vòng loan em thiếu chẳng thừa chiếu, đời trai anh trăm hướng nè, phận gái có một phương. Và lắng nghe em anh nó nghe không. Vì cứ hơn ghen vì cuộc đời anh là lính. Mà lính đẹp trai sao khỏi nhiều cô nhìn anh chứ. Không có lửa tài sao nên khói, quan ước gì mà phân mua mãi. Ớt xanh cây nồng gái hay ghen thường là gái yêu chồng. Anh đi lâu mới về, yêu thương cho nhau dài nhé. 15 ngày phép đi về buồn nhớ mang theo. Yêu nhau mới hay hơn dối như gia vị cuộc đời. Bà con cô bác có chê hay cười đánh chịu vậy thôi. Yêu nhau mới hay hơn dối như gia vị cuộc đời. Bà con cô bác có chê hay cười đánh chịu vậy thôi. Yêu nhau mới hay hơn dối như gia vị cuộc đời. Bà con cô bác